Tông chủ ác ma của ta, chương 51, cốt quỷ chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên Thanh ngất đi một ngày cũng dần hồi tỉnh thấy mình nằm trong một căn nhà hoang rột nát, xung quanh chẳng có ai, nàng có vẻ lo lắng, cất tiếng gọi Tuệ Quỳnh. Nàng yếu ớt ngồi dậy, trong đầu vẫn có cảm giác quay cuồng, giống như bị ai đó đập vào, nàng ngồi khoanh chân, lưng thẳng, điều thức linh lực tự chữa cho mình. Qua một lúc lâu thì nàng cảm thấy đầu nhẹ hơn, lúc này bên tai nàng nghe tiếng xì xào, tiếng nói của Tuệ Quỳnh và một nam nhân, còn xen kẽ mấy tiếng của trẻ con, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ, nàng từ từ thở nhẹ một hơi sau đó dừng hẳn linh lực chậm rãi mở mắt ra, sức lực của nàng cũng lấy lại được 7 phần, tay chân đã có sức, đã mạnh lên không bị run rẩy như lúc trước. Nàng bước ra cửa thì thấy cảnh vật xung quanh hoang vắng, cỏ dại dây leo, cây lá bụi to bụi nhỏ. Là nhà hoang ở cạnh khu rừng. Lúc này Tuệ Quỳnh cũng đang đi vào sân, nàng bước qua cái rào tre đã đổ nát, phía sau là Cát Danh Kỳ và ba đứa trẻ con cùng vài đệ tử của Bách Kiếm Môn. Ta nói Cát Tông Chủ mà có mặt ở đó sẽ thấy thái độ kêu căng của tên Hàn Bất Tiếu đáng ghét đến mức muốn đạp cho hắn một cước vào bụng ấy. Cát Danh Kỳ vẫn cử chỉ nho nhã, giọng nhẹ nhàng ôn tồn. Hàn Bất Tiếu nhất định đã giở trò trên các bộ hài cốt cho nên Yến Tông Chủ mới bị trúng kế. Hừ, đã vậy còn không buông tha cho đệ tử của Thanh Tâm Phái. Thiên Thanh nghe được liền cất tiếng nói, ta cũng nghĩ như Cát Tông Sư. Tuệ Quỳnh ngó thấy Diệp Thiên Thanh đã tỉnh vội chạy đến bên cạnh nàng, đỡ lấy một bên tay nàng. A Thiên Thanh tỷ đã tỉnh lại rồi, theo ta nghĩ là hắn muốn diệt cỏ tận gốc để không còn ai truy cứu chuyện ở trường Bạch Tiên. Cát Danh Kỳ thủ lễ chào Thiên Thanh, Diệp Tông Chủ, nàng đã tỉnh lại, tuy ta đã truyền linh lực điều thương cho Diệp Tông Chủ nhưng trường pháp của cỗ thi đó có độc nên ta và các đệ tử ra ngoài tìm thuốc giải. Tuệ Quỳnh liền nhanh miệng nói thêm vào, Thiên Thanh tỷ là Cát Tông Chủ đã tiếp nhận vị trí trưởng môn của Bách Kiếm Sơn Trang và chính người đã cứu chúng ta, các đệ tử của Ngọc Liên Sơn còn lại 4 người, muội đã bảo họ đi tìm xe ngựa để đưa tỷ về Ngọc Liên Sơn. Diệp Thiên Thanh nghe như vậy liền thủ lễ đa tạ ơn cứu mạng của Cát Danh Kỳ. Đa tạ ơn cứu mạng của Cát Tông Chủ, chuyện ta nên làm, nàng chớ đa lễ. Nghe Tuệ Quỳnh cô nương thuật chuyện Hàn Bất Tiếu đã phát động nhân sĩ Trung Nguyên tấn công ma vực, ta cảm thấy phía sau chuyện này vẫn còn một âm mưu khác. Lúc này ba đứa nhóc chuột tranh ăn cãi nhau chí chóe. Là của huynh, là của đệ, không phải là cha cho đệ mà. Dám cãi hả, bốp á, hu hu, cha ơi, hoàng thử huynh đánh con, hu hu, Cát Danh Kỳ đưa tay đỡ trán, y bậm nhẹ môi nói. Đặng Tâm, mau lấy thêm lương khô cho chúng ăn đi, dẫn bọn nó đi ra sân trước chơi đi đừng làm ồn. Đặng Tâm vội mở tay nải lấy thêm bánh chia cho ba nhóc chuột, và dẫn chúng ra xa một chút. Cát Danh Kỳ lại nói tiếp với các đệ tử còn lại. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây đêm nay, sáng mai sẽ đi tiếp, hãy chia nhau canh gác ở 4 phía căn nhà. Dạ, tuân lệnh Tông Chủ, Diệp Thiên Thanh bỡ ngỡ, sắc mặt không giấu nổi sự hiếu kỳ. Cát Tông Chủ đã thành thân rồi sao? Sao ta chưa hề nghe đến? Còn, có con, rồi sao? Ta không có. Diệp Tông Chủ chớ hiểu lầm, da mặt của Cát Danh Kỳ vốn đã trắng vừa nghe qua câu hỏi của Thiên Thanh y không tài nào giấu được sự ngượng ngùng, nên mặt liền đỏ ửng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội cho y vốn là thiếu gia xuất thân danh môn, từ nhỏ đến lớn không lo cái ăn cái mặc, đi đâu cũng có kẻ hầu, lên xe xuống kiệu, phong thái nho nhã. Vào được đại phái bái được sư tôn nổi danh khắp Trung Nguyên, trong lòng y điều chỉ chú tâm vào học thuật luyện kiếm, mong muốn trở thành một tông sư có danh tiếng cao trong lục phái, chảm yêu trừ ma, nuôi dạy đệ tử phát huy môn phái, lý tưởng này không có chuyện thê tử chen chân vào. Ấy vậy mà trên đường thực hiện hoài bão lại gặp ngay Khắc Tinh Lãnh Mộ Tuyết, lần nào xuất hiện cũng chiếm hết ánh hào quang, khiến cho Cát Danh Kỳ dù xét về võ công linh lực hay dung mạo đều thua kém. Bao năm qua y chỉ mong muốn chuyên tâm tu luyện, muốn vượt qua Lãnh Mộ Tuyết chưa hề có ý định thành thân, Lãnh Mộ Tuyết vô tình trở thành mục tiêu cho y phấn đấu. Giữ thân như ngọc chuyện nam nữ thường tình, nghĩ còn không nghĩ đến, vậy mà bây giờ lại bị hiểu lầm có con riêng. Ấm ức lắm chứ, trải qua biến cố của Bách Kiếm Môn đã làm cho Cát Danh Kỳ thay đổi cả về mục đích sống và chấp niệm với Lãnh Mộ Tuyết. Bây giờ y cảm thấy sự tranh đua đấu đá trong giới tu nhân quá vô nghĩa, thèm một cảm giác bình yên. Tuệ Quỳnh liền giải thích. Thiên Thanh tỷ, ba đứa trẻ đó là ba con tử tinh của Lãnh Mộ Tuyết tông sư, nhờ Cát Tông Chủ bảo vệ giúp, vì để thuận tiện đi đường nên bọn chúng gọi y là cha. Không hiểu sao khi nghe qua lời giải thích của Tuệ Quỳnh, Thiên Thanh lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có một tia vui mừng. Cát Danh Kỳ nói tiếp, cỗ thi mà mọi người gặp trong rừng có thật là Hàn Tiếu không? Thiên Thanh gật đầu, ánh mắt kiên định, đúng là lão, Hàn Tiếu. Có điều lão dường như là đã nghe theo lệnh của ai đó tấn công vào đệ tử của phái Thanh Tâm, ta nghĩ như thế bởi vì lúc giao đấu lão không hề tấn công dồn dập vào vật sống chuyển động, mà có khi dừng lại như đợi hiệu lệnh. Cát Danh Kỳ trao nhẹ mày, hành động như vậy không phải là cỗ thi tự biến thể. Có người luyện Hàn Tiếu thành cỗ thi, luyện một người còn sống thành cỗ thi để sai khiến nó giết người, kẻ này quá nham hiểm. Muội nghĩ mấy tên hống hách Trường Bạch Tiên chắc chắn có vấn đề. Nhất là tên Hàn Bất Tiếu. Mọi người nghĩ xem, Hàn Tiếu là đại huynh của hắn mà, lão ta đã trở thành cỗ thi giết người tàn bạo như vậy lẽ nào hắn không biết. Diệp Thiên Thanh nổi lên một suy nghĩ lo lắng. Lẽ nào, chính tên Hàn Bất Tiếu là người đứng sau chuyện này. Từ khi tên Hàn Tiếu bị lãnh tông sư đánh cho tàn phế thì chẳng ai còn nhìn thấy lão nữa, mỗi khi có đại hội các môn phái tập trung ở Trường Bạch Tiên, dù mọi người hỏi thế nào về Hàn Tiếu thì tên Hàn Bất Tiếu đó cũng nói rằng lão ta đang tịnh dưỡng trong tư phòng. Cát Danh Kỳ nhăn ấn đường. Hừm, đầu tiên là thả độc cổ trùng ra quấy nhiễu dân thường, tiếp đến là hãm hại danh môn tiêu diệt cướp sơn trang lập thành phân đường mới, bây giờ lại luyện cỗ thi để thay mình hành xử. Tên Hàn Bất Tiếu này dã tâm quá lớn, tiếc là mọi chuyện chỉ là do chúng ta suy diễn, không có bằng chứng gì chứng minh là do hắn ta làm. Thiên Thanh cũng vẻ mặt khó chịu khi nghĩ đến việc đưa các đệ tử của bổn phái theo chân tên giả nhân giả nghĩa Hàn Bất Tiếu đánh vào ma vực. Hắn phát động cuộc chiến tấn công ma vực buộc các đại phái trong lục phái phải dẫn theo ít nhất là 1.000 đệ tử tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Liên Sơn chúng ta xưa nay lấy tịnh mà tu thân, không màn tranh chấp thế sự, các đệ tử mang linh đan cấp hoàng kim không có, các vị tiền bối linh lực cao thì đã tịnh tu nơi thiền thất không bước chân ra khỏi Ngọc Liên Sơn, chỉ có hơn 50 đệ tử mang linh đan cấp bạch kim mang nhiệm vụ bảo vệ phái, còn lại đều là đệ tử có linh đan cấp đồng kim và mới nhập môn, nếu bảo họ tham chiến khác nào đi nạp mạng. Nhưng nếu không tuân theo minh chủ, phái của chúng ta sẽ trở thành mục tiêu tiêu diệt tiếp theo của Hàn Bất Tiếu. Cát Danh Kỳ nói, ma vực là một nơi nguy hiểm, chẳng những có chướng độc phù kín mà huyết thạch ma tôn còn ảnh hưởng làm mất một nửa linh lực của tu nhân, lúc xưa lãnh sư huynh của ta đã từng đến đó thám thính, y quả là bị giảm mất linh lực từ hoàng kim xuống đồng kim, lực đánh trưởng pháp chỉ ngang tầm một tiểu quỷ. Tuệ Quỳnh tròn xoe mắt, hai cái má phúng phính khẽ động. Hà, ngay cả người có linh lực cường hãn như lãnh tông sư mà cũng đánh ngang tầm với tiểu quỷ, vậy linh đan cấp bạch kim như ta bước vào ma vực không phải biến mình thành món ăn ngon cho bọn yêu ma quỷ quái hay sao? Còn các đệ tử có linh đan cấp đồng kim thì sao? Đi nạp mạng luôn thể, tên Hàn Bất Tiếu đó lúc ở đại hội võ lâm còn lớn tiếng dõng dạc nói huyết thạch ma tôn đã bị suy yếu nữa cơ. Cát Danh Kỳ hiểu ra tính chất của sự việc liền nói. Biết là con đường chết mà vẫn để cho nhân sĩ võ lâm xông vào, Hàn Bất Tiếu muốn một lần mượn tay ma tộc giết hết nhân sĩ Trung Nguyên hay sao? Ngẫm lại một lúc y nói tiếp, không đúng, nếu xét về thế lực danh vọng như bây giờ Hàn Bất Tiếu ở Trung Nguyên muốn mưa được mưa muốn gió được gió, không cần phải nhờ vào trận đánh này mà nâng cao địa vị của bản thân. Lẽ nào có bí mật gì đó được giấu ở ma vực mà tên Hàn Bất Tiếu muốn có, nên quyết tâm đánh vào nơi nguy hiểm này? Tuệ Quỳnh và Thiên Thanh kinh ngạc nhìn nhau, Thiên Thanh nói. Nếu những gì mà các tông chủ suy đoán đều đúng, vậy thì các nhân sĩ võ lâm khác nào là những con tốt thí. Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra. Tuệ Quỳnh mím môi ra chiều lo ngại. Nhưng chúng ta thân cô thế cô, có nói ra cũng chẳng ai thèm tin, biết đâu chừng tên Hàn Bất Tiếu không nhận hắn đang mưu tín cho riêng mình, ngược lại nói chúng ta chống đối hắn bị chuyện ly gián, rồi lấy cớ đó gây hại cho Ngọc Liên Sơn thì sao? Cát Danh Kỳ liền đưa ra kế sách. Ta và các đường chủ trưởng lão rời Bách Kiếm Môn chia nhau đi khắp nơi là để tìm liên minh chống lại Hàn Bất Tiếu, nếu như Diệp Tông Chủ có cùng chí hướng, vậy Ngọc Liên Sơn có đồng ý gia nhập liên minh này của Bách Kiếm Môn ta không? Chúng ta trước là để hỗ trợ bảo vệ nhau, sau là tìm chứng cớ chỉ tội Hàn Bất Tiếu để cho các tông chủ những phái còn lại thức tỉnh mà dừng cuộc chiến này. Thiên Thanh không do dự nàng nói. Đệ tử của Ngọc Liên Sơn vô cớ bị Hàn Tiếu giết hại, chuyện này ta không thể xem như không có gì được, huống chi là để 1.000 đệ tử của bổn môn làm vật lót đường cho Hàn Bất Tiếu tiến vào ma vực. Ta sẽ gia nhập liên minh của các tông chủ cùng nhau vạch trần âm mưu của Trường Bạch Tiên. Vậy việc trước tiên là ta sẽ hộ tống Diệp Tông Chủ về Ngọc Liên Sơn dưỡng thương, sau đó sẽ truyền tin triệu tập các đường chủ trưởng lão đến để cùng bàn kế sách. Cứ theo lời của các tông chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu sơn của Trường Bạch Tiên Môn là vách núi Trường Bạch, nơi đây là khu cấm địa, chỉ có tông chủ của môn phái, các trưởng lão có địa vị cao trong bổn môn mới được phép đi vào. Trong cấm địa có một hang động dùng cho tông chủ bế quan tu luyện, Hàn Bất Tiếu thường xuyên đến nơi đây. Một dáng người cao to, đầu búi tóc đính đường cân nạm ngọc ngũ quan tuấn tú, ánh mắt đầy sát khí, y phục xanh trời viền vàng, trước ngực áo có họa tiết thêu rồng vờn mây bằng chỉ bạc lấp lánh, giáp chân tay đều mạ vàng sáng chói. Hàn Bất Thiếu bước đi trong màn đêm vẫn không bị lẫn vào bóng tối, chiếc áo choàng phất phới bay lên theo từng nhịp chân cho thấy sự vội vàng của hắn như đang nôn nóng muốn biết về chuyện gì đó đang ở trong hang động. Vừa vào bên trong, Hàn Bất Thiếu đã thấy nơi bày trận pháp giữa hang, Hàn Thiếu đứng im bất động, đầu gục xuống, tóc phủ kín mặt. Trận pháp luyện cỗ thi thuật, một hình lục giác có vẽ chữ thượng cổ, sáu góc trận là sáu cái đầu lâu người đang cháy lửa chấn giữ. Hắn ngạc nhiên, khẽ co giãn con ngươi, đôi mắt nheo nheo vài cái rồi nhếch khóe miệng, hừ một tiếng. Chỉ có vài tên đệ tử của Thanh Tâm phái mà cũng không đánh lại sao? Đoạn hắn bước quanh trận pháp, nhìn ngó một lượt Hàn Thiếu, bỗng nhận ra được điều gì đó, lại nghiến răng, ánh mắt sòng sọc lên. Ngọc kiếm, không khó để cho Hàn Bất Thiếu nhận ra vết tích thần võ để lại trên người của Hàn Thiếu. Ngọc kiếm là một thần võ được luyện ra từ vị đường chủ đầu tiên của Ngọc kiếm đường Bách Kiếm Môn, năm xưa đã một thời vang danh khắp Trung Nguyên, ngoài độ sắc bén, linh tính cao, Ngọc kiếm còn có khả năng thanh tẩy mọi chướng độc, vết tích sau khi bị nó thanh tẩy vẫn lưu lại một vệt kim quang trắng. Hàn Bất Thiếu liền thi triển trận pháp, hắn độ linh lực thay đổi chữ viết trong trận, lập tức trận pháp dưới chân của Hàn Thiếu phát sáng, ánh kim quang màu đỏ kỳ dị từ sáu góc trận đồng lúc bắn vào cơ thể của lão. Hàn Bất Thiếu thu hồi linh lực đi đến một mật thất trong hang, nơi đây bày rất nhiều kệ gỗ có nhiều ngăn vuông, mà bên trong mỗi ngăn đều đặt một binh khí cung, nỏ kiếm, trảo thủ, phi tiêu. Lướt nhìn qua mọi thứ đều sắc bén lợi hại. Hàn Bất Thiếu lại mở ra một ngăn bí mật ẩn trong vách đá mà bên ngoài ngụy trang là một bức tranh che lại. Bên trong ngăn này đặt một trảo thủ bằng vàng, trảo thủ ngoài năm vuốt sắc nhọn còn có cơ quan bắn phi tiêu ở trên cổ tay, điều đáng chú ý nhất chính là một luồn chướng khí đen kịt bao quanh nó. Trảo thủ này không phải là một binh khí tầm thường, nó là một thần võ, nhưng thần võ này không phải của Hàn Bất Thiếu luyện ra. Cốt quỷ trảo, năm xưa sau khi bị trục xuất khỏi hang tiên trên trường Bạch Sơn, Hàn Bất Thiếu đã âm thầm đi tìm khoáng vật nguyên liệu để luyện Bạch Tơ Tiên Phất Trần. Ngoài giết được cổ trùng ngàn năm, hắn còn hạ sát được một quỷ cấp đại của ma tộc hoàng gia, lấy cốt quỷ làm khung trảo thủ, rèn nó thành một thần võ. Hừm, không ngờ lại có một ngày dùng đến ngươi. Ha ha ha, để xem uy lực của ngươi như thế nào. Cốt quỷ trảo dường như có linh tính, Hàn Bất Thiếu vừa dứt lời thì nó khẽ động đậy như một vật còn sống. Ngươi vội gì, rồi cũng sẽ được uống máu nhai thịt thôi. Có muốn về lại ma vực không? Ha ha ha, đợi thêm vài ngày nữa. Khi bọn nhân sĩ Trung Nguyên ngu xuẩn kia tràn vào ma vực làm thảm lót chân, ta sẽ đến Tây Quỷ Sơn. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bất Thiếu mưu mô xảo trá, hắn biết rõ ma vực có huyết thạch ma tôn chấn giữ sẽ khiến linh lực của hắn bị suy giảm, muốn đến Tây ma vực phải đi qua quỷ thành, chỉ cần bọn nhân sĩ của hơn chục môn phái cùng lúc đánh vào, tất cả quỷ binh nơi đây sẽ cùng nhau ứng chiến, cả Khiêm Tử Lăng quỷ vương cũng sẽ không rảnh tay, thừa cơ hội hắn có thể thuận lợi một mạch đi qua quỷ thành mà đến Tây Quỷ Sơn. Nhưng trăm tính không bằng trời, tính quỷ vực đã đổi chủ từ lâu, tin tức vẫn chưa truyền đi Trung Nguyên, mà tên quỷ vương mới này cũng không ngốc như Hàn Bất Thiếu nghĩ. Rốt cuộc tại sao Hàn Bất Thiếu lại muốn đến Tây Ma vực như thế? Cách chương.